tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379, chương 103. Vô dụng vô dụng, 3/5, nghĩ kỹ chưa? Cụ thể là muốn một loại nào thời gian năng lực? Ta đề cử chính là gia tốc cùng tìm hiểu. Hai loại này năng lực ta cũng có thể cho ngươi. Đại thể công dụng chính là để người cùng vật phẩm khôi phục lại một cái nào đó thời gian điểm. Có thể về phía trước, cũng có thể về phía sau. Phan An đúng lúc nói ra quan điểm của chính mình. Sau này có học sinh bị thương, hoặc là kiến trúc hư hao loại hình, cũng có thể để Trung Hiểu hỗ trợ cho những người này năng lực. Mục đích chủ yếu chính là để cho tiện chính mình. Sở dĩ Phan An đề cử hai loại này năng lực, Trung Hiểu nghe đến đó, cấp tốc suy nghĩ hai loại này năng lực công dụng. Không chỉ có là Trung Hiểu, Chí Ma Hoa Đại Đồng dạng là suy nghĩ thời gian năng lực có thể mang đến vô hạn khả năng. Đây chính là thời gian năng lực A. Nhân loại thời gian, vật thể thời gian, cũng có thể khống chế thời gian năng lực. Một điểm cũng nói không khuếch đại. Thời gian năng lực thả ở chỗ đó đều là lợi hại nhất năng lực một trong. Được, Trung Hiểu trái tim đang không ngừng mãnh liệt nhảy lên. Nàng lúc này cũng cảm giác mình người này đều có chút không chân thực. Cảm giác thế giới là như vậy huyền huyễn. Một điểm đều không đô thị. Phan An rất đơn giản liền cho Trung Hiểu liên quan với thời gian năng lực. Được rồi, năng lực đã cho ngươi rồi. Ngươi có thể đi ra ngoài thử nghiệm, ở quen thuộc trước, tốt nhất không muốn dùng ở trên người người khác. Tuy rằng năng lực này đúng là có thể để cho mình cùng người khác trẻ hơn một chút, nhưng vẫn là trước cầm một ít vật phẩm luyện tay nghề một chút đi. Phải, ta rõ ràng, Trung Hiểu không cảm giác được Phan An có động tác gì. Cũng không biết chính mình lúc nào được năng lực. Lúc này khi biết mình đã có năng lực sau, liền cấp thiết nghĩ đi thử nghiệm. Phan An để Trung Hiểu rời đi. Ở Trung Hiểu bước tiến tăng nhanh rời đi nơi này sau, liền nhìn về phía Chí Ma Hoa Đại. Ngươi muốn cái gì năng lực? Chí Ma Hoa Đại suy nghĩ một chút. Ban đầu kỳ thực cũng là đánh để Phan An đến cho nàng cung cấp kiến nghị ý nghĩ. Nhưng ở Trung Hiểu bị cự tuyệt sau, Chí Ma Hoa Đại liền rõ ràng chính mình cũng không thể làm như vậy. Luôn cảm giác đối đột nhiên xuất hiện năng lực có chút không yên lòng. Ta muốn một khi ta sử dụng năng lực, người khác năng lực liền mất đi hiệu lực năng lực. Thời gian cùng trao đổi năng lực đều quá đặc biệt rồi. Sở dĩ Chí Ma Hoa Đại hoàn toàn là đem hai loại khác năng lực xem là quân địch giả tình huống. Định chế năng lực. Sau này còn có thể sẽ gặp phải càng nhiều có năng lực đặc thù người. Nếu năng lực của chính mình không nhất định có thể vượt qua đối phương, không thể so với đối phương càng thêm có ưu thế, như vậy liền phế bỏ đối phương năng lực, đem đối phương kéo đến cùng mình đồng nhất trình độ đến chiến đấu. Đối với Chí Ma Hoa Đại yêu cầu, Phan An gật đầu nói, có thể. Ngươi hiện tại thu được năng lực như thế rồi, tên chính ngươi lấy đi. Chí Ma Hoa Đại cười cợt, không có để ý năng lực của chính mình, mà là mỉm cười nói, An Quân ngươi cũng không am hiểu đặt tên đây, cho hài tử đặt tên cũng là An Bình. Bình Bình, Phan An lộ ra nghi hoặc biểu tình, có đúng không? Ta cảm thấy hai cái tên này cũng còn tốt rồi. Khi đó đối hai đứa bé kỳ vọng chính là Bình An. Năm đó ta nhưng vẫn không có hiện tại ta lợi hại như vậy. Chí Ma Hoa Đại nói đến Phan An hài tử. Vấn đề sau, liền tiếp tục nói, An Quân trong nhà hai đứa bé, đều cùng ta tuổi tác xấp xỉ có đúng không? Đều lớn hơn ngươi một ít, một cái là ở lên đại học, một cái là ở lớp 12. Chí Ma Hoa Đại cảm khái nói rằng, vào lúc này mới nhớ tới đến An Quân muốn so với phụ thân ta đều lớn một chút. Bất quá hoàn toàn không có loại cảm giác đó. Luôn cảm giác ta cùng An Quân đối thoại thời điểm không có tuổi tác hạn chế. Có đúng không? Khả năng là con người của ta so sánh yên tĩnh. so sánh tùy tiện quan hệ đi. Phan An không cho là như vậy. Hai người đối thoại, kỳ thực từ tầng thứ cao hơn đến nhìn, chính là một kẻ loài người ở đối với một tờ giấy nói chuyện. Chí Ma Hoa Đại có ý kiến gì? Sẽ làm xảy ra chuyện gì? Nói lời gì? Phan An kỳ thực đã sớm rõ ràng, cũng có thể dự liệu được trên tờ giấy phủ kín chữ viết. Cứ việc Chí Ma Hoa Đại tự cho là mình cùng Phan An khoảng cách rất gần. Nhưng liền là một tí tẹo như thế khoảng cách, so với một hạt bụi và toàn bộ hệ ngân hà khoảng cách đều lớn. Chí Ma Hoa Đại hiếu kỳ hỏi tới, Phan Quân, con của ngươi kế thừa ngươi năng lực gì đây? Phan An thành thực nói rằng, bọn họ cũng không có năng lực gì. Rania là cái thứ nhất bị ta ban tặng năng lực người. Trung Hiểu là cái thứ hai, ngươi là cái thứ ba. Bao quát thê tử ta cùng con cái ở bên trong, ta cũng không có đem năng lực ban tặng những nhân loại còn lại. Nếu là người ngoài hành tinh lời, nói, cũng không ít, Phan An ở thế giới khác lữ hành thời điểm, ban tặng không ít người ngoài hành tinh năng lực, sáng tạo ra đến một ít tỷ như con kiến loại hình sinh vật. Phan An cũng sẽ ban tặng một ít năng lực đặc biệt, đến mức nhân loại. Chính là trận này mới bắt đầu. Chí Ma Hoa Đại khiếp sợ nhìn Phan An. An Quân không có cho bọn họ năng lực. Vì sao? Không có vì sao. Ý nghĩ của ta cùng các ngươi cũng không giống nhau. Không cho là những kia năng lực đặc biệt có thể tùy tiện cho. Hơn nữa có ta ở. Không có năng lực thì lại làm sao? Phan An thở dài. Hắn không nghĩ cho hài tử làm một đời bảo mẫu. Càng không muốn trở thành tương lai tôn tử tôn nữ bảo mẫu. Không muốn trở thành càng ngày càng nhiều các hậu duệ bảo mẫu. Chuyện của chính mình tự mình giải quyết đi. Mình muốn cái gì, liền chính mình đi nghĩ biện pháp. Ta không cần các ngươi hiếu kính ta. Cũng sẽ không đem các ngươi làm cha đồng dạng cung cấp. Chí Ma Hoa Đại cẩn thận nói rằng, ta cho rằng An Quân ngài lợi hại như vậy. Gia tộc của ngài cũng sẽ lâu đời phồn vinh tiếp tục kéo dài. Kế thừa ngài huyết mạch, nhất định là sẽ trở thành giống như ngài người vĩ đại. Chí Ma Hoa Đại liền hy vọng chính mình cũng có Phan An huyết mạch, đó là quý tộc tượng trưng, là một loại vô thượng vinh quang. Ở sau này càng ngày càng nhiều năng lực giả xuất hiện sau. Phan An huyết mạch không thể nghi ngờ là sẽ trở nên như đế hoàng huyết mạch bình thường cao quý bất phàm. Không muốn cho bọn họ áp lực rồi. Ta kỳ thực cũng không thích người khác đều là thảo luận gia đình của ta. Phan An xếp lên một tay. Được rồi, tối ngày hôm qua ngươi cũng ngủ không ngon giấc chứ. Hiện tại bất luận là trở lại ngủ bù vẫn là luyện tập năng lực. Đều theo ngươi, đi xuống đi. Chí Ma Hoa Đại biết mình nói rồi việc không tốt, cấp tốc đứng lên đến cung kính rời khỏi sàn diễn. Hay, ở Chí Ma Hoa Đại sau khi rời đi, Phan An liền tựa ở trên ghế salon nghỉ ngơi, cho ba người kia năng lực sau. Sau này còn lại thư ký cùng trợ thủ nhất định sẽ cũng hy vọng được tương tự năng lực. Thế nhưng Phan An sẽ không tùy tiện cho, cũng không phải người khác muốn. Phan An sẽ cho, mà là Phan An cho, người khác sẽ muốn, ước ao vào, đố kỵ sao, sốt ruột sao, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng. Vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng. Phan An không nghĩ cho, vậy thì tuyệt đối sẽ không cho, lại ước ao đố kỵ, cũng vô dụng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục